Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, già mà không kính. A, Golas tung người một cái từ ẩn thân địa phương nhảy ra, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Jiraiya, lớn tiếng hỏi, ngươi sớm liền phát hiện ta nha. Hanh, bây giờ tiểu quỷ mỗi một người đều như thế dám thối, cho là mình thật lợi hại giống như. Jiraiya một bên trên dưới quan sát thẩm thị Colossus, vừa dùng dạy dỗ giọng nói rằng, kỳ thực, tại diễn võ trường thời điểm ta liền đã phát hiện ngươi đang theo dõi ta. Hoa, ngươi thật lợi hại nha. Colossus trên mặt lộ ra rung động thần sắc, dùng khoa trương giọng. Đối với Jiraiya có thể phát hiện hắn hành tung, hắn cũng không phải cảm thấy thế nào kinh ngạc. Jiraiya dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, có các loại không người biết thủ đoạn cùng bí pháp, có thể phát hiện hắn đúng là bình thường. Tương phản, nếu như Jiraiya từ đầu đến cuối cũng không thể phát hiện hắn, hắn ngược lại sẽ hoài nghi Jiraiya có hay không không phải hư danh. Biểu diễn của hắn cực kỳ chân thành tha thiết, đem một cái mười mấy tuổi tả hữu hài tử tâm tình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không có chút nào kẽ hở. Ngươi cái tên này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Uzumaki Naruto lập tức nhảy dựng lên, dùng tay chỉ Colossus la to. Hắn vốn cho là gặp phải háo sắc lão đầu là hắn cơ duyên to lớn, ai có thể nghĩ phía sau lại còn theo một tên khác, dường như muốn với hắn giành giật một hồi. Ta vì sao lại không thể ở chỗ này đây? Colossus hướng về phía Uzumaki Naruto cười cười, nói rằng, thật vất vả gặp phải trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy, Konoha Tam Nhẫn, một trong Ogama Sennin Jiraiya đại nhân, ta làm sao lại dễ dàng buông tha cơ hội như vậy? Thập sao, người nói cái này tốt sắc lão đầu là trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn, một trong Jiraiya đại nhân, lúc này, coi như là thần kinh không ổn định Uzumaki Naruto cũng sợ ngây người. Konoha Tam Nhẫn, kỳ uy danh bực nào cự đại, tuyệt đối cũng coi là chấn động thiên hạ, là cả nhẫn giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay cường giả siêu cấp. Chỉ là, để Uzumaki Naruto làm sao cũng không có nghĩ tới là, đại danh đỉnh đỉnh Jiraiya lại là một háo sắc như thế lão đầu. Xú tiểu tử, coi như ngươi còn có một chút kiến thức. Jiraiya thấy Colossus một ngụm liền nói ra danh hiệu của hắn, cũng lại giọng nói bên trong đối với hắn phi thường tôn sùng, trong lòng cũng là phi thường đắc ý, ngạo nghễ nói rằng, Jiraiya đại nhân, kỳ thực ngài ở thôn chúng ta đã sớm nổi tiếng, phụ nữ và trẻ em đều biết, uy danh thật sự là quá lớn. Colossus cung duy nói rằng, ở chúng ta ninja trong, càng là tất cả người sùng bái cùng phấn đấu thần tượng cùng mục tiêu. Ta rất nhỏ thời điểm, sư phụ của ta Maito Gai liền thường thường đối với chúng ta nói lên ngài cố sự cùng truyền thuyết. Ngươi là Maito Gai học sinh? Jiraiya trừng mắt nhìn, hỏi, hắn tuy là kiệt lực muốn bảo trì một loại thế ngoại cao nhân hình tượng, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra khó có thể ức chế tiểu ý. Đúng, Jiraiya đại nhân, Colossus nói rằng, gai lão sư thường thường đối với chúng ta nói, Jiraiya đại nhân là chúng ta Konoha thôn ninja tấm gương, là giá trị cho chúng ta hết thảy ninja học tập cùng phấn đấu mục tiêu. Jiraiya một bên lắng nghe Colossus thổi phồng, một bên không ngừng mà gật đầu, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng nhiều, nhìn Colossus ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa, không phải biết rõ làm sao, hắn cảm thấy trước mắt cái này miệng không xuất chúng tiểu gia hỏa, càng xem càng thuận mắt, còn như đứng ở bên cạnh Uzumaki Naruto, thì trực tiếp bị hắn không thấy. Uzumaki Naruto ngơ ngác đứng ở nơi đó, một đôi con mắt không ngừng mà ở Colossus cùng Jiraiya hai người trên mặt đổi tới đổi lui. Quả thực đều nhanh muốn điên rồi. CMN, Đây đều là những người nào a? Da mặt cũng quá dày a. Colus nói những lời này, rõ ràng chính là ở vuốt mông ngựa. Hơn nữa phi thường buồn nôn, nghe được hắn kém đốt lên một thân nổi da gà. Mà càng làm cho hắn im lặng là, Jiraiya lại còn không sót một chữ một mình toàn thu. Cực kỳ hưởng thụ, cái này một thiếu một lão, một cái dùng sức thổi phồng, một cái khác dương dương tự đắc toàn bộ tiếp thu. Quả thực, trời à, ta sắp chịu không nổi ta. Uzumaki Naruto trong lòng kêu to. Kỳ thực, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Colossus quá biết ăn nói, đều nhanh muốn cho Jiraiya phiêu phiêu dục tiên, nhưng là chính hắn lại trong miệng vụng về một chữ đều không nói được. Điều này làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Hắn cảm giác nếu như tiếp tục như vậy nữa, nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên sẽ bị Colossus đoạt đi rồi. Jiraiya đại nhân, ta đối với ngài sùng bái tựa như thao thao hoàng hà nước. Kéo dài không dứt, Colossus phút chốc cũng không ngừng nói rằng, hắn kiếp trước sống hơn 1000 năm, từng trải phong phú bực nào. Đối với như thế nào thổi phồng người khác vuốt mông ngựa, cũng là cực kỳ am hiểu. Tối thiểu, tại hắn bước vào vũ hoàng lĩnh vực phía trước, hắn đều một mực trước người vẫn duy trì khiêm nhường tư thế. Ha ha ha, không sai, không sai, gài tiểu tử kia thực sự là thu một cái đệ tử tốt a. Jiraiya cười ha ha, nói như thế, tiểu tử ngươi rất tốt, tương lai dù sao tương lai tươi sáng, không gì sánh được rộng lớn, ta rất xem trọng ngươi a hát. Colossus mình cũng có chút hết chỗ nói rồi, hắn vốn chỉ muốn nói vài lời khen tặng Jiraiya lời nói, nhằm với làm cho đối phương đối với hắn ấn tượng khá hơn một chút. Ai có thể nghĩ, cái này Jiraiya cư nhiên vô cùng hưởng thụ, phi thường thích nghe, hắn cũng chỉ có thể đem một ít mình cũng cảm thấy buồn nôn vô cùng rời ra ngoài. Kỳ thực, đang nói chuyện thời điểm, hắn trên người mình nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên. Bất quá, Colossus đối với mình tạo thành kết quả cũng là cực kỳ hài lòng. Jiraiya đại nhân, kỳ thực thầy của chúng ta Kakashi cũng thường thường theo chúng ta nhắc tới ngươi. Hắn để cho chúng ta. Lúc này, Uzumaki Naruto rốt cuộc không nhịn được, tiến tới góp mặt lớn tiếng nói. Tiểu quỷ, ngươi câm miệng cho ta. Jiraiya liếc Uzumaki Naruto liếc mắt, trầm giọng nói rằng, muốn phách lời tâng bốc của ta phải. Hanh. Ngươi nghĩ rằng ta là loại người như vậy sao? Colossus, Uzumaki Naruto, ta bất kể, ngươi nhất định phải phục chế chỉ đạo ta tu hành. Uzumaki Naruto hướng về phía Jiraiya la lớn, tài ăn nói của hắn xa còn lâu mới có được Colossus như vậy lưu. Vì vậy cũng chỉ có thể ăn vạ. Cái này khờ hàng, Jiraiya vốn chính là vì ngươi mà đến. Đương nhiên sẽ hướng dẫn cho ngươi tu hành. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, hắn cũng không có chen vào nói. Hắn biết Jiraiya đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt, không thể nào biết bạc đãi hắn. Kỳ thực, chỉ đạo ngươi tu hành cũng không phải không được. Bất quá, ngươi phải trước đạt được yêu cầu của ta mới được. Jiraiya suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Uzumaki Naruto hỏi, ngươi nghe, liền cần như vậy. Jiraiya mộ được lập tức giơ hai tay lên, từ không trung vẽ ra lưỡng đạo hình đường cong, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói rằng, nhất định phải có đường cong, phải có đầy đặn quả thực. Nếu như ngươi có thể đem lấy đồ mang tới nói, ta liền suy nghĩ hướng dẫn cho ngươi tu hành. Nói thời điểm, hắn cố ý đem hai tay để ở trước ngực, làm hai cái cực kỳ thô bỉ tư thế. Già mà không kính, Colossus không còn gì để nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.